Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, phần 567. Chương 147. Minh giới phán quan Enkidu rằng có thể trực tiếp dùng hiến tế phương thức đem Ares cấp lôi ra tới, nhưng Gilgamesh cũng không có lựa chọn cái loại này phương pháp, hắn trong lòng cũng có chút tư tâm ở minh giới nữ chủ nhân Ereshkigal đem quy tắc phương diện này xem đến thực chết. Ở Enkidu đi minh giới tạm lánh nổi bật mấy ngày nay, Gilgamesh cũng là liền một mặt đều không có gặp qua hắn. Như phi tất yếu, Ares cũng sẽ không đồng ý làm Gilgamesh cái này người sống tiến vào minh giới, nhưng hiện tại có Ishtar như vậy một cái lý do chính đáng, Gilgamesh liền có thể nhân cơ hội chạy đến minh giới đi. Nhìn xem chính mình cái kia bạn thân ở minh giới sinh hoạt đến như thế nào, đối với minh giới lộ, Ishtar có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Vì thế ở theo thường lệ đem Uruk chính vụ tạm thời ném cho Shizuri về sau, Gilgamesh liền cùng Ishtar cùng nhau kết bạn đi tới minh phủ, mới vừa một hồi quá minh phủ đại môn. Hai người liền nhìn đến một con hình thể khổng lồ, quen thuộc thần thú, chán đến chết mà ghé vào minh phủ đại môn bên cạnh. Từ nó mặt bộ thượng kia nói chàng đạo dường như hoa văn thượng, phóng ra ra tới một đạo mông lung quang, bắn phá mỗi một cái thông qua đại môn u hồn, mà ở Gilgamesh cùng Ishtar tới gần về sau, gia hỏa này lập tức một cái giật mình nhảy dựng lên, giống lớn một tiếng, mang theo hưng phấn hô, có người sống hơi thở, là ai dám tự tiện xông vào minh giới. Gilgamesh đương nhiên sẽ không sợ hãi cái này thủ hạ bại tướng. Ở phân ba ba giống xong rồi về sau, hắn liền mang theo Ishtar chủ động xuất hiện ở này chỉ thần thú trước mặt, là bổn vương ân Gilgamesh. Phân ba ba ở nhìn đến Gilgamesh nháy mắt ngẩn người, theo sau nó lại lập tức thấy được cái kia huyền phù ở Uruk quốc vương bên cạnh nho nhỏ nữ thần, hơn nữa nhận ra thân phận của nàng. A, nguyên lai còn có mỹ lệ mà tôn quý Ishtar nữ thần uy. Phân ba ba, Gilgamesh đối này chỉ thần thú hô, bổn vương cùng nàng có thể vào đi thôi. Chúng ta tìm lão sư có chuyện quan trọng thương lượng. Phân ba ba mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc, bởi vì Ares dặn dò, nó theo bản năng mà muốn phóng Ishtar đi vào. Nhưng là phân ba ba quay đầu lại nghĩ tới chính mình kia đãi ở minh phủ nội hảo bằng hữu Enkidu, cái này Uruk quốc vương nếu là đi vào, Enkidu có thể hay không liền sẽ đi theo hắn cùng nhau đi rồi a? Đã trải qua lần trước sự kiện, tuy rằng sau lại ở Ares chủ đạo hạ, nó đã cùng Enkidu tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng là phân ba ba trong lòng vẫn như cũ đối Gilgamesh cái này đồng dạng thân là Enkidu bạn tốt nam nhân rất là cảnh giác. Nghĩ đến đây, phân ba ba liền nhịn không được dùng khác thường tầm mắt đánh giá nổi lên trước mặt tóc vàng nam nhân, ngươi như vậy nhìn bổn vương làm cái gì? Gilgamesh có chút không kiên nhẫn hỏi, rốt cuộc có thể tiến vẫn là không thể tiến? Người cấp cái tin chính xác a? Neko đại nhân dặn dò quá, Ishtar nữ thần có thể đi vào. Phân ba ba trong lòng tiểu tâm tư xoay chuyển, vì thế đáp, nhưng là ngươi không thể tiến. Chẳng sợ ngươi là đại nhân đệ tử, nhưng là ngươi còn sống, quy củ chính là quy củ. Nói xong về sau, phân ba ba liền căng thẳng thân mình, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lấy nó đối cái này cường đạo hiểu biết. Hắn dây tiếp theo liền tính trực tiếp móc ra tới một phen bảo cụ chỉ vào chính mình, bức bách chính mình nhường đường. Kia cũng là thực bình thường sự tình, bất quá có thể là bận tâm đến đây là chính mình lão sư địa bàn. Gilgamesh cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu, thoạt nhìn cũng không có cái gì tỏ vẻ. Này lệnh căng chặt thân thể phân ba ba cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng liền ở phân ba ba vì chính mình tiểu thông minh mà đắc ý rào rạt thời điểm, Ares thanh âm bỗng nhiên từ minh phủ chi đế xa xa mà truyền tới. Hơn nữa, phân phó nói, phân ba ba, làm cho bọn họ hai vào đi. Đúng vậy, trong lòng kế hoạch bởi vì lão bản một câu nháy mắt phá sản. Phân ba ba toàn bộ thú đều trở nên u ám xuống dưới. Nó đáng thương hề hề mà thối lui đến một bên. cấp Gilgamesh cùng Ishtar nhường ra con đường. Hơn nữa, dùng một loại bảo hộ chính mình âu yếm món đồ chơi hùng hài tử dường như tầm mắt nhìn. Gilgamesh, ngươi như vậy nhìn bổn vương làm gì? Gilgamesh đối này cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không có cùng phân ba ba nhiều rối rắm cái gì. Hắn chỉ là nói thầm một câu, bệnh tâm thần. Sau đó liền mang theo chút tò mò mà theo những cái đó u hồn. Hướng tới Hắc Ám Minh phủ chỗ sâu trong đi đến, mà Ishtar lại phảng phất từ phân ba ba trên người. Nhìn ra chút cái gì? Nàng như suy tư gì mà nhìn này chỉ thần thú liếc mắt một cái. Lại cũng không có đương trường nói cái gì, mà là đuổi kịp Gilgamesh nện bước một người một thần theo minh giới sâu thẳm hành lang một đường. Chuyến về, ở đi qua không biết nhiều ít dài cầu thang về sau. Hai người trước mắt bỗng nhiên rộng mở thông suốt, phía trước xuất hiện một cái thật lớn ngầm lỗ. Trống, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Quả thực chính là một cái ở vào dưới nền đất thế giới. Đây mới là minh giới chân chính tư thái. Mà ở nhìn đến cái này minh giới cảnh tượng về sau. Vô luận là Gilgamesh vẫn là Ishtar, đều bị trước mặt cảnh tượng cấp kinh sợ ở minh giới cái đáy bình nguyên thượng. Lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng đại thảo nguyên, thổ địa bình khoáng, phương thảo thê mỹ, tại đây phiến thảo nguyên thượng, còn trải rộng dê bò. Này đó dê bò ở thảo nguyên thượng dương dương tự đắc mà bước chậm. Thực thảo, thoạt nhìn quá đến phi thường dễ chịu, mà ở so thảo nguyên càng xa xôi địa phương. Còn lại là một mảnh thật lớn rừng rậm bên trong cây cối rậm rạp, sinh hoạt đủ loại tiểu động vật. Một cái con sông từ rừng rậm cùng thảo nguyên chi gian xuyên qua. Đi tới minh giới nhất trung tâm địa phương. Nơi đó là một tòa vô cùng rộng lớn thật lớn đô thị. Này tòa đô thị chỉ là tường thành. Liền so Uruk tối cao thần điện còn muốn cao. Hơn nữa ở thành thị bên trong. Còn phân ra một cái tiểu đạo. Liên thông thành thị bên ngoài một cái khác kiến trúc. Đó là một tòa thành lập ở không trung hoa viên. Này hoa viên bị kiến tạo ở 7 tầng ngôi cao thượng. Mỗi tầng ngôi cao cùng thượng tầng chi gian đều có 30 mét chênh lệch. Thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. Chấn động nhân tâm, đây là minh giới. Gilgamesh ngơ ngác mà đối Ishtar hỏi. Này con mẹ nó là minh giới. Đừng hỏi ta, sao kim nữ thần cũng là vẻ mặt thấy được tân thế giới biểu tình. Ta cũng không có tới quá cái này mặt. Hơn nữa a. Người lão sư hắn ngày thường liền không có cùng ngươi đã nói những việc này sao? Hắn nói qua, Gilgamesh che lại chính mình cái trán thở dài. Nhưng là bổn vương chỉ đương hắn ở khoác lác. Không nghĩ tới hắn là thật sự nghiêu bức, hai người tiếp tục đi tới. Đi tới kia minh phủ tầng chót nhất thảo nguyên thượng. Ở chỗ này, Gilgamesh cùng Ishtar lại gặp một cái người quen, mục thần Dwimusit. Đã từng Ishtar trượng phu. Hiện giờ minh giới mục giả cùng chiến thần, hắn mỗi năm sẽ có hai mùa phản hồi trên mặt đất. Chấp trưởng ôn dịch cùng chiến tranh. Nhân tiện siêu tập một chút người chết u hồn. Dư lại hai mùa hắn tắc sẽ lưu tại minh phủ nội. Quản lý này đó dê bò, cùng chính mình vợ trước gặp mặt về sau. Dwimusit thần sắc cũng có chút phức tạp. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Ishtar tiểu nhân quay mặt qua chỗ khác. Tránh ở Gilgamesh phía sau thời điểm, bất quá không bao lâu. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Nhân tiện bắt đầu hỏi hai người tới nơi này mục đích chúng ta tới tìm lão sư. Nhân tiện, Enkidu hiện tại ở nơi nào? Gilgamesh bắt đầu ở chính mình vốn dĩ mục đích chung bí mật mang theo tư sống mà Dwimusit cũng rất biết điều. Hắn đáp, Enkidu à. Hắn hiện tại liền ở minh trong thành mặt đương phán quan. Vừa lúc, ta nghe nói Neko đại ca hiện tại cũng ở nơi đó. Ta mang các ngươi đi thôi, Ngô, Dwimusit không biết từ nơi nào gọi tới hai chỉ kim sắc con nai. Thỉnh Gilgamesh ngồi đi lên. Mà Ishtar tắc lén lút ngồi ở Gilgamesh trên đầu vai, bất quá Dwimusit làm bộ không thấy được một màn. Này, hắn làm con nai mang theo chính mình cùng hai người. Thực mau xuyên qua thảo nguyên cùng rừng rậm, đi tới minh thành nhập khẩu thẩm phán nơi, mới vừa tiến vào đến kia có thật lớn xích sắt trang. Chí thần điện trong vòng khi, Gilgamesh cùng Ishtar liền ở nơi đó thấy được Enkidu. cái này thiên chi tỏa trước mắt này đây linh thể hình thái đãi ở thần điện chung. Liền ngồi ở thần điện chủ vị thượng, hắn bộ dạng không có chút nào thay đổi. Như cũ là như vậy không biện nam nữ tuấn tú. Nhưng là ở hắn trên mặt, hai người lại nhìn ra thật sâu mỏi mệt. Kia cảm giác, thật giống như là Gilgamesh suốt đêm xử lý chính vụ. Sau đó liên tục như vậy công tác một vòng giống nhau, nhìn đến Enkidu bộ dáng về sau. Gilgamesh cũng hoảng sợ, hắn vội ra tiếng hỏi. Enkidu, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.